Đạt Ma vừa sóng qua đông, truyền riêng ngoài kinh chỉ Phật chân tông. Thiếu thất chín năm ngồi yên bất động, bài pháp an tâm vẫn còn xa ngân. Tròn đầy tám thiên. Bởi vì sanh tử là việc lớn, đó là cái việc trọng đại trong cái kiếp người. mà nhất là trong đời tu của người xuất gia. Đó, đời tu người xuất gia mà chưa giải quyết được chuyện lớn sinh tử đó là chưa xong, không? Tức là còn là hổ thẹn đó, không? Mà đúng á, thì nhiều khi là nói là cái việc lớn sinh tử, không? Nhưng mà có nhiều người vẫn chưa biết, đó. Tức là chưa biết đó là cái việc lớn, không? Mà xem là việc thường, cho nên là chưa có là gọi là quyết chí tu cho mãnh liệt. À, chứ còn nếu biết là cái việc lớn sinh tử thì quyết là phải thấu rõ, thì việc tu hành nó sẽ tinh tiến. Còn nhiều người có khi thì chưa biết đó việc lớn. Đó, cho nên đây là ngài nói nhưng mà ngài nhấn mạnh, không? Tức là nói mà các ông không biết cái việc lớn là khi các ông rồi. Bởi việc lớn là cái gì mà không biết? Đó là cái việc mà mình nghĩa là phải giải quyết mà, không? Đó. Nhưng mà thực tế á, thì có ai là người thật biết sinh tử là việc lớn? Đó mới là cái vấn đề, không? Cho nên đây ngài nói, ngài nhấn mạnh lại, ngài bảo tiếp: phàm có sanh thì quyết định có tử, sau khi tử theo nghiệp thọ báo, huống là trước mắt thường thấy người chết, chết rồi thiêu. Cổ giáo có nói: ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng người khác, từ từ sẽ đến ta. Giống như câu nói này, tại sao không biết được? Đó, vậy tức là sao? Nghe nói rõ không? Hay phàm hay là có sanh thì quyết định có tử, đó là cái lẽ thật, lẽ là cái chân lý nghĩa là của thế gian, không hay là thay đổi được hết. Có sanh thì quyết là phải có tử, đó là lẽ thật. Tại sao không biết? Đó là lẽ thật muôn đời, sợ cũng không tránh khỏi nữa. Cho nên đó là cái thực tế trong cuộc sống hàng ngày, nó đã bày ra cái chân lý đó cho tất cả chúng ta luôn luôn, mà tại sao lại không biết? Cho nên là ngài dẫn cái lời của người xưa là ta thấy người khác chết đó, tâm ta nóng như lửa, không phải là nó nóng nó đốt người khác, mà nóng là nó sẽ thấy rằng cái việc đó nó sẽ đến phiên ta. Tức là thấy người khác chết là nhớ là mình cũng sẽ đến cái chỗ đó, đó. Cho nên là tâm nó nóng, nóng là nó đốt, nó thúc đẩy mình nghĩa là luôn nghĩa là nhớ cái việc đó là cái việc mà mình sẽ đến, không? Thì vậy đó là cái việc mà gọi là thường thấy, thì tại sao lại không biết, không? Đó, cho nên nhấn mạnh lại chỗ đó để mà cho tất cả mình gọi là chú ý, không? Rồi cảnh tỉnh, không? Cho nên ngài nói giống như câu nói này, thì tại sao lại không biết, phải không? Đó, cho nên người mà gọi là thực biết đó, thì quan sát biết chiêm nghiệm thì thấy nghĩa là cái việc lớn này đó là nó đang cảnh tỉnh cho chúng ta hàng ngày, không? Rất là nhiều, rất là lớn, không? Thấy người khác chết hoặc là đọc trên báo mà thấy đăng cái tin cáo khóa đó, thì biết rằng đó là việc, đó là việc mình sẽ tới đó. Còn ở đây á, thì đúng là thường thường á, khi mà thấy người khác chết hoặc là đọc những cái tin đó mà cho đó là việc của người ta, không dính dáng của mình hết, cho nên đó là chưa thực biết. Cho nên đây là ngày nhấn mạnh lại chỗ đó, biết việc lớn sanh tử là biết cho nó thấu tột như vậy đó. Cho nên đây ngài mới nói thêm nè, không? Giống như câu nói này thì tại sao không biết, không biết được, nhưng sao biết thì vẫn biết, không? Đó, nhưng ngài nói biết thì vẫn biết đó, chỉ là không chịu tu hành. Đó, biết thì vẫn biết mà không chịu tu hành. Nói các ông không chịu tu hành thì cũng là khi các ông đó. Ngài nói đi rồi cũng nghĩa là nói lại, không? Tức là chuyện đó là chuyện hàng ngày, tại sao lại không biết? Thấy rõ, đọc tin là trong báo rồi, thấy hàng ngày, thấy hoài, tại sao không biết? Nhưng mà biết mà không chịu tu hành. Nhưng mà đây là sư cũng an ủi lại, nhưng mà nói các ông mà không tu đó thì cũng là khi các ông đó, không? Các ông là phát tâm đi tu mà tại sao nói không tu, không? nhưng mà vừa an ủi nhưng mà vừa cảnh tỉnh. À, vậy thì chúng ta có thật biết hay không? À, cho nên đó là cái vấn đề. À, nghĩa là thực ra mỗi người nghĩa là phát tâm đi tu thì mới vào đây, chứ nếu mà không tu thì đâu vào đây chi. Cho nên nói là không chịu tu tức là khi các ông rồi, thấy không? Nhưng mà điều các ông á tu như thế nào đó mới là vấn đề. Cho nên đây là nói, thấy không? Để mà rồi cảnh tỉnh, để mà nhắc lại, thấy không? Cho nên đây ngài nói là biết thì các ông vẫn biết đó, nhưng mà chỉ là không chịu tu hành, thấy không? Đấy. Nhưng mà rồi nói lại, nói các ông không chịu tu hành cũng là khi các ông đó, thấy không? Rồi đây ngài mới chỉ ra hiện tiền chư đại đức phần nhiều đã từng trải giang hồ, rồi tham vấn các bậc thiện tri thức hạ thủ công phu tu hành, chỉ là chưa đến chỗ ngàn thông trăm ổn. Đó, tức là các ông cũng có, thấy không? Cũng có công phu, cũng có tham học, thấy không? Nhưng mà công phu chưa đến chỗ gọi là triệt ngộ. À, thì lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại là chẳng dũng mãnh, chẳng tinh tấn, chẳng kiên cố, chẳng lâu dài, tạm thời phát tâm nhận chịu, chưa bao lâu lại thối lui. À, lỗi là chỗ đó. Đó. À, cho nên đó là để kiểm lại coi mà chúng ta ngày nay có phải giống vậy không? Đó. Tức là các ông cũng có công phu, cũng có tu đó, nhưng mà chưa đến chỗ rút ráo, chưa đến chỗ triệt ngộ. À, nhưng mà đó lỗi tại chỗ nào? À, là tại chẳng là có dũng mãnh, chẳng sinh tánh, không? Rồi chẳng có kiên cố lâu dài. Đó. Cho nên đó là cái lỗi đó, mà tu không đến nơi, không? Cho nên là ban đầu cũng gọi là tạm thời phát tâm thì nhận chịu đó, nhưng mà chưa bao lâu thì thối lui. Đó. Cho nên không có bền, không có lâu, không có vững đó, không? Đó. Nghĩa là tu cũng gọi là thường thường thôi, không? Có khi gọi là tu tà tà đó. Chứ còn mà tu mà bị dũng mãnh, tinh tiến, không? Thì nghĩa là quyết tới, thì vậy là mới là thực công phu lớn. Tức là phải làm sao để mà giải quyết cái việc lớn của chính mình. Chưa giải quyết xong gì đó là chưa an ổn, tức là ăn ngủ không yên đó, chứ không phải thường đó, phải dũng mãnh tinh tiến vậy đó, không? Còn trái lại cái nhiệt tâm đó nó còn yếu thì tu nó cũng còn yếu, không? Cho nên đó thì đâu có đến cái chỗ mà gọi là triệt ngộ được, không? Rồi thứ hai là không có kiên cố lâu dài. Đó, đây là cái bệnh thông thường của người tu, không? Tức là sao? Ban đầu á thì nhiều khi cũng phát chí mạnh, nhưng mà lúc rồi thì yếu dần dần, tức là không được lâu dài, không được bền vững, kiên cố. Đó. Cho nên đúng không, mấy vị mà lúc mới tu á, không, thì đúng là tâm nó nóng bỏng, không? À, lúc đó nghĩa là coi là cái gì cản cũng được hết, không? À, cho nên giữ được cái tâm ban đầu đó mà cho đến cuối cùng đó thì quả thật là đó là cái quý nhất ở trong cái đời tu, nhưng mà ít có. Đó, kiểm lại coi là phải vậy không? À, ở chùa chừng 5 năm, 10 năm là thấy là cái tâm ban đầu nó nguội bớt. Chứ còn nếu mà nó vẫn bây giờ vẫn nóng bỏng như lúc mới đi tu á, thì đúng là công phu nó đắc lực, không khó. À, còn tu lâu lâu rồi thì nó lại nó yếu, nó nguội dần, gọi là nó lờn á. À, thì như vậy cho nên đây ngài gọi là không được cái tâm kiên cố lâu dài, cho nên gọi là tạm thời phát tâm, không? Nhưng mà chưa bao lâu thì lại thối lui. Đó, cho nên đó là cái bệnh thông thường, không? Còn ở đây là phải sao khéo để mà giữ được cái tâm nó kiên cố, nó bền vững, nó lâu dài vậy đó. Tức là sao mà phát tâm đó là dù trải qua ba vô số kiếp cũng không thối tâm, không hài lòng. Đó, thì vậy đó thì công phu quyết đắc lực, tức là quyết thành tựu viên mãn mới thôi. À, như vậy, không? Cho nên thường nghĩa là mỗi lần mà trong những buổi học, trong những công tác Phật sự mà hồi hướng là hòa thượng dạy là phải đọc bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó. Thì đó là để nhắc đó, Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó mình đọc hoài nhưng mà nhiều khi là không có cảnh tỉnh, thấy không? Chứ còn đó là nhắc mình đó, thấy không? Nghĩa là phải có cái tâm này đó. Tức là sao? Chúng sanh dù là vô biên, phải không? Nó vô biên không có bờ mé, nhưng mà cũng nguyện phải độ hết, chứ không có nghỉ, không có chán chữ chừng. Đó tâm lâu dài chứ gì nữa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không phải độ phần nào đó thôi, rồi thôi nghỉ. Đây là dù là chúng sanh vô biên nhưng mà thệ nguyện là phải độ hết, chứ không quay chừng nữa chừng. Đó là tâm bền vững lâu dài chứ gì. Rồi phiền não dù cho nó là vô tận, không? Đó, nhưng mà cũng nguyện là phải độ cho nó tận hết, chứ không có chịu bỏ cuộc giữa chừng. Thì đó cũng là tâm kiên cố, bền vững, lâu dài. Phiền não vô tận thể biến đổ. Mình đọc là phải hiểu ý và cũng phải có sự thực tập. Rồi pháp môn dù cho là nhiều vô lượng, nhưng mà cũng nguyện là học hết, không? Chứ còn không có gọi là chán nản, không có thối lui, không có gọi là được chút ít cho là đủ. Đó, thì vậy cũng là cái tâm bền vững lâu dài. Rồi Phật đạo dù là vô thượng cao tột cũng nguyện là sẽ thành tựu cho được mới mãn nguyện. Đó là mở rộng cái tâm mình đến nghĩa là không cùng tận. Cho nên giữ được cái tâm kiên cố vậy thì tu hành công phu nó đắc được dễ dàng thôi. Chứ không phải là yếu một chút rồi cái là thối lui. Cho nên rồi phải học gọi là cái hạnh của đức Phật á, không? Khi mà ngài đến với cội đề đó, ngài mới thề nguyện là ngồi đây nè, không? Nếu mà không thành đạo thì quyết không có đứng dậy khỏi chỗ này. Đó là kiên cố vậy, đó là tâm kiên cố đó, không? Còn mình đây thì cũng phải sao cũng phát nguyện như đó, không? Nếu mà không nghĩa là ở đây mà không thành, nghĩa là không ngộ đạo thì phải sao? Đó, phải có cái sự kiên cố thì tu mới tiến được, không? Chứ không phải là tu được chừng nghĩa là phải được nhiều hay nhiêu. Thấy là Đức Phật đó là những cái cảnh tỉnh cho mình, không? Với một cái sự nghĩa là vừa dũng mãnh vừa kiên cố ý chí, nghĩa là sắt đá như vậy, không? Ngồi đây nhưng mà nếu không thành đạo là không đứng dậy. Đó. Cho nên đó phải có cái tâm nó dũng mãnh kiên cố vậy, không? Đó. Cho nên là mình đọc những cái sử các tổ ngày xưa đó, không? Ví dụ như mình đọc ngày Huệ Lăng Trường Khánh đó, không? Ngồi rất là bảy cái bồ đoàn mà tâm vẫn không lưu sụp, cho nên cuối cùng cũng đạt đạo, không? Ngồi nghe là rất bảy cái đoàn, hết cái này thay khác, cái này thay khác, nhưng mà không chán. Thì đó cũng là đúng là tâm là kiên cố trường viễn, không? Chứ mình ngồi rất thì hai cái là thấy chán rồi. Nó thấy là cô bộ về, cô bộ ngồi hoài vậy mà sao chưa thấy đạo gì hết. Cô bộ bắt đầu là tâm nó thay đổi rồi đó, không? Giờ thôi bây giờ coi phải tìm cách nào đây, phải thôi. Thôi chắc là thôi tu lực chừng thôi, hoặc là thôi giờ chắc phải tìm cái khác. Tức là thay đổi lòng. Còn đây thấy không, ngài nghĩa là chỉ nghĩa là phải quyết làm sao cho đạt đạo, ngộ đạo thì mới mãn nguyện, cho nên là cuối cùng thì cũng đạt được như ý. Cho nên ở đây ngày thường chưa di tắc đó, ngày nhấn mạnh để mà cảnh tỉnh cho mọi người. Rồi ngài mới nói tiếp, không? Sở dĩ nói Phật pháp không nhiều, người lâu dài khó có, học đạo như tâm ban đầu thì thành đạo có thừa, trước sau chẳng đổi, thật là đại trượng phu. Như hiện nay có được mấy người trước sau chẳng đổi. Đó, cho nên mình thấy là thời xưa cũng như thời nay, cái bệnh đó là cái bệnh nghĩa là thông thường. Tới ngày cái thời ngày đó thì ngày cũng than đó là cũng là thời đó là ngày than là ít có rồi đó, không? Tức là Phật pháp thì không có nhiều nhưng mà người lâu dài khó có thôi. Mình tưởng đâu là Phật pháp là gì, là vô lượng vô biên, là cao xa, nhưng ngày đó Phật pháp không có nhiều đâu. Nhưng mà vì người lâu dài nó khó có. À, chứ còn nếu mà mọi người thì ở đây có đủ được cái tâm này, cái tâm mà lâu dài đó, thấy không, thì tông môn vững chắc lâu dài thôi. Đó. Nghĩa là có được cái người lâu dài này, thấy không, thì tức là Phật pháp nó thành tựu ngay đó thôi, đâu phải tìm đâu xa. Đó. Cho nên gọi là học đạo, học đạo mà như tâm ban đầu thì thành đạo có thừa. Đó. Tức là giữ được cái tâm ban đầu đó thì thành đạo có thừa. Đó. Mà lẽ thực nó là như vậy. Làm sao mà giữ được cái tâm ban đầu đó cho đến mãi về sau, gọi là trước sau chẳng đổi. Đó, trước sau chẳng đổi tức không hai tâm, mà đúng như là kinh Di Ma nói là trực tâm là đạo tràng đó. Đó. Ngay trực tâm đó là đạo tràng, là chỗ giác ngộ thành đạo thôi. Tức là tâm nó thẳng, thẳng từ đầu tới cuối, là không có cong giữa chừng, không có cong nửa đường. Đó. Cho nên mỗi người đó rồi mình phải tự kiểm lại. Vậy thì cái tâm ban đầu của mình đó với cái tâm hiện tại đây đó, thì nó như thế nào? Đó, nó còn có đầy cái nhiệt quyết như lúc ban đầu đó hay không? À, mà nếu không thì tại sao? Đó, nó phải tự kiểm điểm gì đó để rồi xem coi vậy thì có tự đáng trách hay không? Có tự đáng hổ thẹn hay không? Đó, để mà cảnh tỉnh mình, chứ không phải là nó lơ lơ qua ngày. Đó. Cho nên đây là ngày nhắc nhở để mà cảnh tỉnh nói chung đó, không? Học đạo mà như tâm ban đầu thì thành đạo có thừa, trước sau chẳng đổi á thì thật là đại trượng phu, không? Đó. Đó. Như vậy cho nên là cuối cùng ngày gạn lại cái thì hiện nay có được mấy người mà trước sau chẳng đổi. Đó. Cũng như bây giờ trong đây đó là kiểm lại là có được mấy người mà trước sau chẳng đổi. Tâm bây giờ cũng giống như tâm ban đầu không hai. Đó. Cho nên đó rồi mới thấy là vậy, thì cho nên là nhiều khi mình đừng có trách sao mà tu mà 5 năm 10 năm mà thấy chưa thấy kết quả gì, chưa thấy đáng kể gì, ha, cứ lo buồn đó thôi mà không lo tự kiểm lại. Nhưng mà còn cái tâm tu của mình á có giống như tâm đầu hay không, có được nhiệt quyết hay không, đó thấy vậy đó thì rồi mới tự trách mình, chứ không phải là lo nghĩa là buồn trách cái gì khác. Ở đây ngài mới nói thêm để những cái thứ bệnh. Thường thường 5 cặp 10 người thường thối đạo tâm, thì xét lý do thối tâm của họ, mỗi người có sự ràng buộc riêng. Chỗ ràng buộc có 3 thứ, không luận tăng tục nam nữ, mỗi mỗi đều bị. Một là thân thể ràng buộc, 2 là quyến thuộc ràng buộc, 3 là gia nghiệp ràng buộc. Tức là 3 thứ đó là nhiều thứ sai biệt nhau, nhưng mà rồi kiểm rút tóm tắt lại là cũng đều bị 3 thứ này ràng buộc. 3 thứ ràng buộc này ràng buộc tất cả người, tất cả người đời bị 3 thứ ràng buộc này mà quên mất một đời, ồn hết một đời, khổ suốt một đời, vô ích một đời, qua xuôn một đời. Đó, 3 thứ đó là ràng buộc làm cho nghĩa là một đời khổ. Huống là nhân 3 thứ ràng buộc này khởi lên vô lượng tham sân si, tạo vô lượng nghiệp ác lớn nhỏ. Do đó nghiệp báo rơi trong tam đồ, bát nạn, khổ hải, sanh tử luân hồi, chịu vô lượng khổ não không được giải thoát. Tuy chịu vô lượng khổ não chỉ là trước sau không tỉnh thôi. Đó, bị 3 thứ đó cho nên là sanh ra vô lượng thứ phiền não, rồi tạo nghiệp, rồi dẫn đi trong cái 3 cõi, chịu khổ sanh tử luân hồi vô lượng không giải thoát được. Nhưng mà rồi ngài nói tóm lại, tuy chịu vô lượng khổ não đó nhưng mà chỉ là trước sau không tỉnh thôi. Cái khổ chẳng tỉnh ấy á, bởi họ không ngộ rồi. Nó tức là không ngộ. Mà chẳng ngộ là chẳng ngộ thân thể, quyến thuộc, gia nghiệp đều không phải là mình. Đó. Nói lại rốt cuộc là do chẳng ngộ được ba thứ đó, thân thể, quyến thuộc, doanh nghiệp đều không phải là mình, tức là vô ngã, chưa thấy được vô ngã. Đó, chính đó là cái chỗ mà trói buộc, cái chỗ mà lăn lóc trong sanh tử hoài chứ nhỉ. Cho nên ở đây là ngày đánh thức mình, phải gọi là ý thức được, phải quan sát được, thấy không? Nghĩa là mình tu là giải thoát, thấy không? Mình tu là tu giải thoát chứ không phải là tu ràng buộc, thấy không? Nhớ kỹ cái chỗ đó, thấy không? Mình tu Phật mà là tu giải thoát chứ không phải là tu ràng buộc. Mà tại sao lại có ràng buộc, thấy không? Cho nên đó là trái với con đường của mình đi, thấy không? Giờ ở đây ngài nhấn mạnh lại, nhưng mà cái gốc là do không ngộ được ba thứ này, tức là thân thể, quyến thuộc, gia nghiệp đó đều là vô ngã. Nó không ngộ được ba thứ vô ngã đó, tức là nó vốn không phải là mình, không phải là của mình, lại chấp là mình, là của mình. Cho nên chính đó mà nó ràng buộc thôi, thấy không? Rồi, vậy thì mới thấy rằng là rốt thì các ngài cũng nhắc lại cái căn bản vô ngã. Đó, cho nên tu gì tu mà chưa qua được cửa này là còn dính, không? Đó, tức là thấy thân mình là thiệt cho nên mới bị nó ràng buộc, thấy quyến thuộc là thiệt, quyến thuộc là của ta cho nên mới bị nó ràng buộc, thấy gia nghiệp của ta mới bị ràng buộc chi gì nữa, chứ vì rốt cuộc cũng vì cái ta, vì cái ngã. Cho nên đây ngài nói là do chẳng ngộ nó là vô ngã, cho nên là bị nó ràng buộc không. Thì mới thấy rằng trên đường tu của mình đó, mỗi ngày làm sao phải cho quán kỹ cho nó tiêu mòn, nó xả bớt cái ngã, đó là quan trọng. Xả càng nhiều càng tốt, đừng có sợ xả nhiều quá rồi nó uổng. Càng xả càng nhiều chừng nào thì càng nhẹ, càng tốt chừng đó thôi. Chứ đừng sợ xả nhiều quá uổng, uổng mất. Phải hiểu được cái ý đó. Đây thì ngài nói về cái thân thể trước. Như hiện nay nói thân thể chẳng phải là ông còn chưa tin. Nói chẳng phải là ông còn chưa tin. Sơn Tăng sẽ vì ông từ buổi đầu nói để phá nghi, tức là ngài chỉ rõ để cho người nghĩa là coi như là thấu tỏ ngộ, nghĩa là phải ngộ suốt được cái thân này không phải là ta, xét sâu vào chỗ này chứ không phải lượng chừng, không phải lý lượng suông. Cho nên là ngài nói ta đây là Sơn Tăng sẽ vì ông nó mà chỉ rõ ra, tức là từ buổi đầu để nói để mà phá nghi, tức là rốt ban đầu vào trong thai mẹ thì khi đi vào thai á thì chỉ riêng một cái thần thức chứ đâu từng có thân thể đến, phải không? Tức là khi mới vào thai mẹ đó thì có mang cả cái thân này đến vào ông thai không? Đó, tức là lúc mới vào thai mẹ đó, mới vào thai đó thì có mang cả một cái thân mấy chục ký này vào đó không? Vậy thì lúc đó cái gì là ta? Bây giờ bám cái này nó là ta nè, cho nên bám vào thân thể này ràng buộc nó, nhưng mà lúc đó đó thì cái ta này nó ở đâu nè? Đó, phải thấy cho thấu tột vậy đó, lúc đó là đâu có mang nó vào. Đó, cho nên nó khi vào đó thai đó chỉ riêng một cái thần thức thôi chứ đâu từng có thân thể đến. Thân thể này là do tinh huyết trắng đỏ của cha mẹ kết hợp mà thành, nó chỉ là một khối thịt không có tri giác, tức là có thịt vô tri thôi, chẳng biết đau, chẳng biết ngứa, chẳng biết lạnh, chẳng biết nóng, chẳng biết đói, chẳng biết no, chẳng biết khổ, chẳng biết vui. Đó, cái khối thịt này, thấy không? Nó có biết gì? Nhân một cái thần thức của ông gá vào khối thịt ấy, từ đây mới biết đau ngứa, biết nóng lạnh, biết đói no, biết khổ vui. Rồi có thần thức gá vào đó, nhưng mà khi gá vào rồi đó, thì bây giờ là mới đồng hóa nó với cái khối thịt đó, cho nên đó là cái chỗ gọi là vô minh điên đảo chỗ đó. Đến khi ra khỏi thai liền nhận lấy gọi là thân ta. Nếu nói thân không phải là ta, quyết định chẳng tin. Cho nên đó là cái gọi là vô minh điên đảo đó. Không? Cho nên ngày dạy đây là để cho mọi người đó, mình phải gọi là phải quán cho nó, đây là gọi là phải xét sâu, xét sâu rồi quán kỹ cho nó, gọi là nó phải tỏ ngộ được cái lẽ thật đó, chứ không phải là chỉ lý luận suông hay là chỉ hiểu suông. Tức làm sao gọi là quán để mà cho nó mở sáng cái trí tuệ mình tự thấy như vậy đó, thì nó mới giải tỏa được cái lầm, cái chấp của mình. Tức là mới gọi là có cái gọi là cái tuệ vô ngã được. Cho nên đây ngày nay bởi thế Phật tổ thương xót đắng miệng nói với các ông, cái này không phải thân của ông, nó là cái đại gia thối do tinh quyết kết thành, chẳng thuộc ông quản lý, chẳng do ông sắp đặt, cho đến sanh già bệnh chết cũng chẳng do ông sửa phân. Nên đó, đây là cái lời mà gọi là thống thiết. Cho nên ngài nói là Phật tổ thương xót đắng miệng nói với các ông như vậy. Nhưng mà các ông còn chưa nghe nữa, phải không? Tức là sao? Là cái này không phải là thân của ông, nó là cái đại gia thối do tinh quyết kết thành, chẳng thuộc ông quản lý, chẳng do ông sắp đặt, cho đến sanh già bệnh chết cũng chẳng do ông sửa thân. Tức là nó không có do ông sắp đặt sửa, nghĩa là sắp xếp gì hết. Nếu nó mà là ông hoặc là nó là thuộc của ông á, thì phải do ông sắp đặt, thấy không? Giống như nhà mình là mình phải sắp đặt chỗ này chỗ kia, là đâu đó mình sắp đặt được. Còn thân này mình sắp đặt nó được không? Cho nên đó là ngày dạy là phải quán sâu, quán kỹ như vậy đó, quán miên mật để cho tỏa ngộ được chỗ này, thấy không? Đó. Cho nên mỗi khi mà có những cái chuyện gọi là vui buồn hoặc có bị xúc phạm gì đến cái ta này đó, thì hãy quán kỹ lại như thế đó xem. Thì nó có cởi mở, thấy không? Đây ngài chỉ rõ thêm nè, vì sao biết như vậy? Vả như buổi ban đầu ông đi vào và ở trong thai mẹ, thì 7 ngày một phen đổi, rồi dần dần sinh trưởng. Tức là khi mà thần thức của mình gáo vào trong cái tinh cha quý mẹ ở trong thai đó, thì gọi là nó 7 lần một lần, 7 ngày nó thay đổi một lần, thay đổi một lần, rồi dần dần nó mới sanh ra, gọi là có hình tướng, rồi có các căn đầy đủ, nào là ngũ tạng, lục phủ, bách hài, củ khiếu, tứ chi, lục căn, gân xương, da thịt từ từ thành hình, cho đến ra khỏi thai, đều là do gió nghiệp thổi, sức nghiệp điều khiển, ông hoàn toàn không hiểu, không biết, đâu từng do ông sắp đặt. Trong đó là mình đâu có sắp đặt gì được nó, nó tự đâu đó thay đổi, nó biến quá trong đó, rồi từ từ nó dần dần nó thành hình, chứ mình không có sắp đặt gì đó. Không phải mình sắp đặt đầu bữa nay là cái này thành trước, ngày hai là cái kia thành trước, đâu có sắp đặt được gì đâu, thì vậy làm sao gọi là nó thuộc gì mình, là của mình đó. Nó nghĩa là thay đổi lúc nào là mình cũng không hay biết gì hết, tới chừng xong rồi cái thì ra đời. Đó, thì rõ ràng đâu có thuộc gì mình, mà nó là của mình. À, cho nên ngày dạy rất là kỹ đó, quán vậy đó, thì quán sâu vậy đó để mà thấy rõ cái lẽ thật của nó. Cho nên ngài nói đây là do gió nghiệp thổi thôi, đó điều khiển, chứ mình không có sắp đặt gì hết. Rồi sau khi sanh ra nuôi lớn đến 30-40 tuổi, nó liền tóc bạc, răng lai, da nhăn, mặt vàng, dần dần biến đổi, dần dần già đến, bệnh đã đến thì tử liền theo sau, biến hoại như thế, mọi đều chẳng do ông, làm sao nói là quản lý nó. Vậy tức là làm sao mà nói ông quản lý nó? Vậy tức là mình đây khi lớn lên rồi, thấy không, thì trong thân của mình đó là cũng nó cũng biến đổi dần dần, hoặc là trong đây là tim nó đập, máu nó chảy, thấy không, rồi bộ tiêu hóa nó tiêu hóa trong đó, nó làm gì đó mình có biết không, có sắp đặt gì cho nó được không? đó, cũng tự nó làm ra trong đó à, không? Ăn vô là tự nó biến hóa trong đó thành máu rồi đó, không? Rồi mạch rồi nó cũng vậy, trong đó tự nó lưu thông, nó làm việc trong đó, mình không có quản lý gì được nó hết. Cho nên là có khi mà lâu lâu nó trục trặc cái thì sao, trục trặc cái thì kêu đau rồi đi tìm bác sĩ trị thôi, chứ mình không quản lý gì được nó, không có sắp xếp được cho nó, chứ không phải là mình sắp xếp mà máu là nó phải lưu thông như thế này, phải theo ý tôi về là mới được nè. Còn cái thân thể nó biết rõ như vậy đó, không? Bây giờ tôi chưa muốn già, thăng để từ từ sắp đặt mới già chứ đâu có già trước được. Đó thì vậy là mình mới quản lý nó được. Còn này nó không thuộc về sự quản lý của mình hết, thì đúng là vô ngã đó là. Cho nên phải quán kỹ vậy đó. Cho nên đây là ngày dạy rất là kỹ, quán vậy đó thì để mới thấy rõ được là nó là vô ngã, nhưng mà do mình điên đảo chấp, chấp rồi bị nó ràng buộc. Đây là ngài mới nói thêm, huống nữa ông từ sanh đến tử trên cái đại gia nó thối này đã dùng bao nhiêu thứ ăn ái tình nghĩa, rồi bao nhiêu thứ bảo dưỡng nó, bao nhiêu thứ gìn giữ nó, bao nhiêu thứ thuốc thang điều trị nó, mà nó lại quên ơn phụ nghĩa, như thế nó lại bị người ghét. Tức là sao? Nó là dùng bao nhiêu thứ để mà bảo dưỡng, không? Rồi tinh tiêu, không? Gọi là săn sóc cho nó kỹ càng, không? Cho nên là có nhiều người nghĩa là phải gọi là tân tiêu nó từ chút, phải không? Và nghĩa là thoa dầu thơm đồ, không? Rồi kiếm đồ ngon đồ cho nó ăn, không? Rồi kiếm cái chỗ cho nó chơi cho sướng, đó, nghĩa là đủ thứ, nghĩa là tinh tiêu bảo dưỡng cho nó, nhưng mà sao ngày đó cuối cùng nó lại quên ơn phụ nghĩa, làm gì làm nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng quên ơn phụ nghĩa, không có theo được ý mình, rồi như thế nó lại bị người ghét nữa. Tức là sao? Tức là cuối cùng là nó cũng bỏ mình. Làm cách gì đi nữa, không? Dù cố gắng mày giữ cho nó cách mấy đi nữa, không? Đó. Nghĩa là nuông chiều đủ thứ, không? Nghĩa là không dám trái ý nó đi nữa, nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng bỏ mình. Cho nên gọi là vô ơn, quên ơn phụ nghĩa. Thứ hai là cuối cùng nó bị người ghét. Tức là sao? Tức là tắt thở rồi thì ai thấy là cũng chán hết, nên sợ ghét cái thầy thúi đó mà ai mà dám yêu. Cho nên đây là nói thêm là vì sao bị người ghét, như tháng mùa hè nóng bức, có người khỏe mạnh tốt tươi chợt vừa chập tối phát bệnh cấp bách, sau đó liền tắt thở, tắt thở đến khoảng giữa đêm, mùi hôi xông đến những người bên cạnh thì vội vàng dùng quan tài đựng, rồi đậy lại, chưa đến sáng đã gấp gáp đem đi thiêu, dù là những người quyến thuộc chí thân chí ái cũng không cho để lâu. Lại lấy đây mà xét thì khi sáng và chiều còn là người mạnh, sáng ra liền thành một nắm xương tro, không biết cái thần thức của họ đã đi về đâu. Sự đổi thay nhanh chóng này trọn chẳng do ông, đã là thân thể của ông thì lý đáng phải do ông quản lý, đã chẳng do ông quản lý thì tại sao còn nhận nó là thân của ông, từ đó bị nó ràng buộc làm lui sụp đạo tâm đó. Cho nên đó là mới thấy cái gọi là cái mê, cái điên đảo của mình đó. Cho nên nó không thuộc về mình hết, đúng rõ ràng là không phải là mình, không phải thuộc về mình gì hết, nhưng mà chấp là mình, là của mình đó. Cho nên đó là cái là bị ràng buộc, cho nên đó là gọi là vô minh điên đảo là chỗ đó. Cho nên đây ngài chỉ rõ, không? Mới đó thì thấy nó khỏe mạnh rồi, khi chết rồi, chết rồi mùi hôi thối xong thì ai thấy là cũng phải sợ ghê đó. Cho nên đó là gọi là lại bị người ghét là chỗ đó, không? Tức là ghê chán đó, lo mà gọi là đem chôn, không? Đó, chứ đâu có giữ. Cho nên Ngài nói vậy thì cái sự mà đổi thay nhanh chóng này thì đâu do mình, đâu do mình quản lý. Cho nên nước thật là thân của mình thì lý đáng là mình phải quản lý được nó. Cho nên Ngài nói rõ, đã là thân thể của ông thì lý đáng là phải do ông quản lý. Còn này là không quản lý được gì hết. Cho nên đó là một cái bằng chứng, một cái lẽ thật rõ ràng như vậy. Thì tại sao mà tất cả lại không biết? Không, nó lẽ thật như vậy thì tại sao tất cả lại không biết? Tại sao không tỏ ngộ? Cho nên trước là nói nghĩa là biết việc lớn sanh tử, biết thế này thế kia, không? Nhưng mà có thật biết hay không? Cho nên đây là Ngài chỉ rõ để mà nhấn mạnh trở lại, phải làm sao cho thấu rõ như vậy, chứ không phải là gọi là biết sơ sơ, không? Nó phải quán kỹ vậy thì đó là lẽ thật rõ ràng, không? Vậy mà không lo biết, không lo ngộ, mà lo biết lo ngộ cái gì? Đó là gọi là nói về cái gọi là cái, đây là cái lẽ thật về cái thân ràng buộc, mà cũng để nói lên cái lầm chấp ngã, chấp ngã về thân đó, chấp cái ngã chấp đó, không? Cho nên chính cái ngã chấp này đó mà nó sanh ra bao nhiêu thứ phiền não đó. Cho nên đây quán kỹ như vậy đó để mà cởi mở bước. Cho nên rồi làm sao để cho mỗi ngày, rồi mỗi tháng, rồi mỗi năm ở trong chùa thì cái tình chấp này nó cũng mới theo đó nó bớt dần, nó mỏng dần, nó tan dần, thì đó là nó nhẹ nhàng, là con đường giải thoát của mình nó cũng gần dần, gần dần. Chứ còn không thì rồi cũng y nguyên như cũ đó, thì cái đó là cái gọi là đáng buồn, đáng tiếc đó. Cho nên đây là Ngài dạy về cái quán kỹ về cái thân đó. Là kế mới nói về quyến thuộc. Còn quyến thuộc của ông cũng thế, họ và ông đồng mang một cái đại gia thối, họ và ông đều chẳng tự do, họ và ông đều quản lý chẳng được. Cơn vô thường đến thì họ và ông đều chẳng thể thay cho nhau. Ngày thường trước mắt họ và ông bị ân tình ràng buộc, gọi là quyến thuộc. Sau khi nhắm mắt thì ông và họ không còn biết nhau. Thế mà tại sao còn nhận họ làm quyến thuộc, bị họ ràng buộc, phải thối thất đạo tâm? Tức là dù cho là quyến thuộc thì cũng vậy, cũng như ông thôi, là cũng đều là một cái nghĩa là vô ngã, cũng là một cái đại gia thối đó thôi. Cho nên cũng không có tự do gì hết, không do quản lý gì được gì hết. Cũng không có thay nhau được, không? Nghĩa là ông bệnh họ đâu thay cho ông bệnh được. Rồi ngày thường, không? Thì ông và họ đó ràng buộc ân tình, không? Gọi là quyến thuộc đó. Nhưng mà khi nhắm mắt rồi thì mọi người đường ai nấy đi hết, không dính gì nhau hết. Không, hàng ngày nghĩa là thương yêu quyến luyến, không? Gọi là ràng buộc nhau. Thì đáng lẽ là sau khi đi rồi sao cũng phải là gần nhau để có gì trợ giúp cho nhau chứ, phải không? Mà khi mà đi rồi thì đường ai thấy đi, lúc đó là không biết gì nhau hết, vậy thì quyến thuộc ở đâu? Cho nên đó cũng là thuộc về vô ngã, nhưng mà rồi thì cũng điên đảo mà chấp đó, cho nên đó thành ra trói buộc. Cho nên đây thì Ngài dạy cũng phải quán sâu, rồi quán kỹ, xem như thế nào để rồi trừ cái tưởng điên đảo đó. Thì trừ cái tưởng điên đảo, trừ cái tâm kiến ấy đó, là ràng buộc đó, thì trừ được cái chỗ chướng đạo. Thì vậy là tu tiến, con đường tu tiến của mình là như vậy. Rồi cái thứ ba là Ngài mới đến cái gọi là cái gia nghiệp. Gia nghiệp của ông cũng vậy, khi còn khỏe mạnh thì tính toán kinh doanh quý tiết giữ gìn cho là sẽ thọ dụng trăm ngàn muôn năm. Tức là lúc khỏe mạnh đó là tính chuyện sao, chuyện trăm năm, nghìn năm. Nhiều khi có nhiều vị mà 60-70 tuổi rồi mà coi lo mà còn tính chuyện mà là cả trăm năm nữa. Tức là chưa biết nó là vô thường nữa, nghe không? Cho nên đây là khi còn khỏe là còn tính toán còn dữ dội nữa. Khỏe mà lại còn tính còn dữ dội, tính chuyện ngàn năm nữa thì nói trăm năm. Tính sao mà cho nó còn hoài, cái bền vững hoài nữa. Tức là cái của mình á, cái của mình là phải giữ sao mà cho nó còn hoài, nó bền hoài, nghe không? Cho nên gọi là tính toán kinh doanh quý tiết giữ gìn, cho là sẽ thọ dụng trăm ngàn muôn năm. Ai biết một hơi thở chẳng hít vào thì một mãi tơ đem đi chẳng được, tại sao lại nhận gia nghiệp của ông? Bị nó trói buộc, thối thất đạo tâm, đã trải qua nhiều đời, bị cái gì sai khiến đó ư? Tức là gia nghiệp nó cũng là vô ngã, đều là không có cái gì là thuộc về ta hết. Cho nên cái mà hôm nay mình làm chủ đó, làm chủ ở đây đó, thì nó cũng đã qua bao nhiêu chủ rồi, và rồi tiếp tục nó cũng sẽ như thế nữa, nó thay đổi nữa, chứ không phải mình làm chủ hoài. Cho nên không phải thuộc về mình. Từ cái nhà, cái ghế, không, rồi những cái vật dụng của mình, những cái sản nghiệp của mình đó, đều là như vậy hết. Làm chủ tạm thời chút thôi, nhưng mà rồi người mê lầm cứ được làm chủ chút qua là coi như là của mình, rồi bám giữ, cho nên rồi mất là khổ. Cho nên đó là cái ràng buộc, cái trói buộc, cái điên đảo. Cho nên đây cũng là để nhắc là mình phải tập sống nó giản dị, nó bớt dính mắc đó, thì tâm nó nhẹ nhàng, nó giải thoát. Quán khỉ đó, cho nên đó là những cái chỗ mà mình phải thường xuyên đó, gọi là quán kỹ, quán sâu, quán miên mật, để cho tâm mình nó sáng tỏ được cái lẽ thật đó. Chứ còn không thì rồi nghĩa là lâu lâu nhìn lại thì nó dính trong đó, nó kéo trong đó lúc nào không hay. Hôm nay quý vị đã nghe lời này thì cần phải hồi quang phản chiếu, phá diệt, tự tỉnh ngộ ba thứ ràng buộc trên đây, chớ nhận, chớ luyến, chớ tham đắm. Ngài cũng nói rồi, Ngài cũng nhắc lại, hôm nay mà quý vị nghe được những lời này rồi đó, thì bây giờ phải sao? Phải cần phải hồi quang phản chiếu, soi sáng lại luôn luôn để mà phá diệt, tự tỉnh ngộ ba thứ ràng buộc đó đó. Làm sao? Chớ có nhận nó, chớ có luyến nó, chớ có tham đắm nó, để dứt cái sự ràng buộc đó. Đây là lời chân thành nhắc nhở của Ngài. Vậy thì ai mà còn cố nhận, cố bám, cố luyến, cố tham đắm nó thì sao? Thì đó, thì để thấy lại như vậy thì cái đạo tâm của mình để ở đâu thì mới thấy liền. Cho nên nghe rồi có sự cảnh tỉnh để rồi đánh thức mỗi người, mình có cái sự thúc đẩy để mà tiến lên. Chứ còn không thì rồi quên để dính lại rồi cái tu nó cứ dướng hoài đó, thì nó tu nó không tiến được. Mỗi phần an định hồn nhiên qua ngày lại phải soi lại niệm đầu nhằm trên việc sanh tử, phấn phát dũng mãnh tinh tấn tìm đến chỗ sáng tỏ. Đây là Ngài tóm tắt để nhắc lại là phải làm sao, phải soi lại cái niệm đầu đó để mà ở trên cái việc sanh tử này mà phấn phát dũng mãnh tinh tấn tìm cho đến chỗ sáng tỏ được cái chỗ đó, chứ không để mà theo nó. Tức là sao? Phải tỉnh ngộ ngay một niệm, mấy một niệm đầu, tức là niệm bất giác ban đầu của mình, chứ không phải là cứ theo đó hoài. Phải làm sao tỉnh lại, soi lại xem coi, vậy ngay một niệm đầu, tức là vừa khởi niệm vừa động niệm đó, phải thấy rõ nữa. Rồi ngay cái một niệm vừa bất giác đó, phải thấy rõ. Khi mà thấy rõ được một niệm bất giác, một niệm đầu đó, thì mới thấy rõ được vậy. Trước khi niệm bất giác đó thì mình là gì? Thì mới liền sáng tỏ được cái nguồn gốc, cái cội nguồn của mình. Còn đây là sống theo gọi là sống theo cái ngọn thôi, mình sống hiện tại là sống cái ngọn thôi. Còn cái nguồn gốc của mình đó bây giờ đã quên từ từ thở nào rồi, từ gọi là vô thủy kiếp tới bây giờ, cho nên sống đây gọi là sống lang thang mất gốc lâu quá. Cho nên bây giờ là đây là phải xét trở lại đó để mà sống trở về gốc đó. Ban đầu chưa thấy hết thì phải thấy được những cái niệm, thấy những cái niệm khởi, những niệm sinh diệt đó, thấy đó rồi thì mới thấy tột trở lại thì ngay cái một cái niệm bất giác, cho nên nó vừa bất giác nó vừa động niệm đó phải thấy ngay chỗ đó, đó là trở lại ban đầu, rồi thấy ngay cái niệm bất giác cái chỗ động niệm đó. Thì trước khi nó động niệm, trước khi nó bất giác thì mình là gì? Thì ngay đó mới sáng tỏ được là thật. Đó, con đường mình đi là phải đi thấu tột cội nguồn như đó, chứ không phải là chỉ nhiêu đây đủ rồi. Ngày tháng qua cái lên ngồi thiền hai buổi vậy xong đâu phải xong vậy. Mình phải làm sao phải giải quyết được cái biển lớn sanh tử này, phải thấu tột được cái cội nguồn kia đó, thì đó mới là con đường đi của mình, thấy không? Cho nên đây là phải gọi là ngược dòng sanh tử để mà cái giải quyết được cái việc lớn đó, cho nên gọi là phải thấu tột đến tận đầu nguồn đó. Cho nên đây người nói rõ không, phải nghĩa là soi lại niệm đầu nhằm trên việc sanh tử đó mà phấn phát dũng mãnh tinh tấn để mà tìm đến chỗ sáng tỏ, chứ không có thể mà gọi là cứ theo nó để mà điên đảo. Gần đây là trong chúng có nhiều người ngu muội, thường thường do tâm nhỏ hẹp sanh kiến chấp đoạn diệt. Họ cho rằng liều ngoài ba thứ trên thì không có chỗ nương tựa, thấy không? Tức là nhiều người tâm nghĩa là ngu mê, cho nên là nghĩa là chấp theo kiểu mà ngài gọi là cái chấp gọi là đoạn diệt đó. Nó rằng thân thể và quyến thuộc gia nghiệp, nếu bỏ ba thứ đó hết mình lấy gì nương tựa? Không có chỗ nương tựa hay sao? Cho nên phải lấy nó làm cái chỗ bám, chỗ nương nhé. Thì đúng đây là cái chỗ mê của nhiều người, mà nhất là người đời. Người đời mà biểu bằng buông hết chỗ này thôi là chơi với, biểu buông thân mình rồi lấy gì sống, phải không? Rồi buông quyến thuộc gia nghiệp thì sống như ai? Cho nên hết chỗ nương tựa, cho nên đó là cái chỗ mê. Còn ở đây á, là ngài phải dạy lại buông hết chỗ đó, sống trở về cái gốc ban đầu kia kìa. Trước khi mà ngay cái niệm đầu khởi, trước khi niệm muốn nhắc khởi đó, thì lúc đó là sanh tử đâu có đến được chỗ đó. Sanh tử là nó theo niệm khởi thôi. Tức là có niệm khởi thì nó có sanh, rồi niệm dứt thì nó có diệt, thì theo đó là theo cái dòng sanh diệt đó mà đi dài thôi. Còn trước khi niệm khởi thì nó là chưa sanh, mà chưa sanh thì đâu có diệt. Thì vậy sanh tử làm sao đến được chỗ đó? Thì vậy thì mà sống được trở về chỗ đó thì còn lo gì sanh tử, lo gì mà không có chỗ giữa. Cho nên đó là cái chỗ mà gọi là cái nguồn gốc tuyệt vời của mình. Như vậy ai cũng đều có một cái nguồn gốc như vậy mà không chịu sống trở lại, cứ lo theo cái tạm bợ này, cứ bám theo ba thứ ràng buộc này rồi sợ mất nó không chỗ được. Cho nên đây là chỗ mà ngài thức tỉnh. Cho nên ngài đó là nghĩa là đó, thường thường do cái tâm nhỏ hẹp cho nên sanh kiến chấp đoạn diệt, mới cho rằng lìa ngoài ba thứ này thì không có chỗ nương tựa. Do đó trước mắt buông xả chẳng rơi, do đó mà buông xả không nổi. Sao không nghĩ thái tử Tất Đạt Đa sanh trong vương cung, thân đủ 32 tướng tốt, lấy chủng tộc tôn quý làm quyến thuộc, lấy giàu sang trên thiên hạ làm gia nghiệp, so với các ông thì hơn kém nhiều ít. Tức là Đức Phật khi mà sanh ra là thái tử Tất Đạt Đa đó, thì thân tướng tốt đẹp, 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, cao lớn gấp mình mấy lần. Còn thân của mình đây mà so với thân của Phật đó thì nó tốt bao nhiêu mà buông không nổi. còn Phật là còn muốn nói. Đó, cho nên đó là ngày nhắc. Thứ hai là Phật lấy cái chủng tộc tôn quý làm quyến thuộc, tức là sao? Quyến thuộc là quyến thuộc nhà vua, vương giả mà ngài còn muốn được, không? Còn không tiếc gì, gia nghiệp là cả thiên hạ, còn gia nghiệp của mình là có bao nhiêu, mình mà muốn nói, cho nên đó là ngài mới lấy đây để mà so sánh, để cho mình sánh với cái của mình đó thì có đáng gì đâu muốn nói. Thế mà Thái tử Tất Đạt Đa chọn không quyến thuộc, một hôm bỏ ăn cắt ái, cạo tóc quỷ hình, trốn vào trốn sâu trong núi tuyết, thân thể đối tác gân cốt nhọc nhằn, khổ hạnh đến 6 năm để cầu Phật đạo. Sau khi thành đạo, quả báo theo đó, ở trên hội Quan Nghiêm, trên tòa Trang Nghiêm Bách Bảo, khởi thân tôn đặc vô tận công đức tạng, tự tha thọ dụng, ấy là báo thân. Tức là Đức Phật khi thành đạo rồi thì ở trên hội Quan Nghiêm đó là được báo thân cao lớn, trang nghiêm, tốt đẹp, ha, tức là được cái quả báo nó là vượt ngoài cái sức nghe là hiểu biết của mình nữa, ha. Rồi 41 vị, mỗi vị có vô lượng vi trần số pháp thân Bồ Tát dây quanh thưa hỏi, ấy là quyến thuộc. Tức là quyến thuộc là vô số Bồ Tát, chứ không phải là những quyến thuộc mà tạm bỡ này. Rồi, vô biên thế giới qua tạng hải, lớp lớp không cùng, lẫn nhau không ngại, đó là báo độ. Tức là cái cõi nước của ngài lúc đó là nghĩa là nó vô tận. Do nơi quả mà xét đến nhân, bởi ngài sớm tỉnh ngộ, phát đại dũng mãnh, dẹp bỏ ba thứ nghiệp ràng buộc cần khổ tu hành, nên nay cảm ba thứ quả báo thù thắng này. Tức là do ngài sớm tỉnh ngộ, sẵn sàng buông hết ba thứ ràng buộc này, cho nên ngài cảm được cái quả báo thù thắng kia. Còn không dám buông cái này thì làm sao được cái kia. Giả sử khi ngài ở vương cung tham luyến việc trước mắt buông bỏ chẳng được, thì đâu có được quả báo trang nghiêm thù thắng như thế. Tức là nếu trước kia mà cứ lo bám giữ cái chỗ ngôi vua đó thì đâu có được quả báo thù thắng sau này. Việc này mỗi người đều có phần, mỗi người đều bỏ được, làm được, chẳng thiếu một mảy tơ. Kẻ sợ rơi vào không, phải thấy rõ chỗ này mà thầm tỉnh. Tức là đây ngài nhắc mình với ba thứ này so với Đức Phật thì không có thấm vào đâu hết. Phật còn sẵn sàng bỏ được hết, mình tại sao không bỏ được, liếm cái gì? Thân của mình thì đâu có đẹp gì lắm đâu, so với 32 tướng tốt của Phật mình được mấy tướng đâu mà còn buông nổi. Rồi quyến thuộc gia nghiệp của mình thì so với Phật á, lúc làm thái tử đó thì cũng sánh được bao nhiêu đó, mà buông nổi, lâu lâu có chút đỉnh cái áo mới thôi buông nổi rồi. Do kia là cái gì đó, thì mới thấy được cái gọi là cái điên đảo của mình đó. Lâu lâu phải quán vậy đó để mà rồi cảnh tỉnh cho mình bớt, chứ không thì để rồi cái lâu là cứ dính trở lại đó, rồi nó trối trở lại lúc nào không hay, thấy không? Cho nên ngài nhắc, thấy không? Nhưng mà chính, thấy không? Đức Phật sẵn sàng ngài buông hết ba thứ ràng buộc đó, cho nên đời sau tu thành đạo rồi được nghĩa là cái quả báo nó nghĩa là không thể nghĩ bàn kia, thấy không? Đó, tức là báo thân trang nghiêm tốt đẹp, không? Rồi quyến thuộc là vô số Bồ Tát, cõi nước gọi là sao, cõi nước gọi là qua tạng thế giới, đó, như vậy thì nó còn nghĩa là vượt hơn cái này bao nhiêu lần. Vậy thì cái này có gì mà đáng quý đáng tiếc? Cho nên bỏ hết rồi, xả tất cả thì được tất cả, chứ không có thiệt thòi gì hết. Còn mình không dám xả thì rồi cũng không được. Xả tất cả thì được tất cả. Cho nên tu mà rốt cuộc rồi thì cũng nghĩa là gom lại một chữ xả, xả cho cái là tột, không còn gì để xả nữa hết, thì rồi nó sống trở lại cái lẽ thật. Cho nên đó là cái bài học suốt đời cho mình. Cho nên tu mà không dám xả ra thì tức là để vướng lại rồi, chứ không có gì hết. Nên đây là ngày dạy kỹ để cho mình gọi là quán cho thấu cho tột, để mà tiến tu. Như vậy thì nói như vậy nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng để là phá cái chấp ngã và ngã sở cái nghĩa ha, để mà thành tựu được cái tuệ vô ngã ha. Không thấy thân mình là ngã, thân mình là ta, thân thể không bị thân thể ràng buộc, rồi quyến thuộc gia nghiệp cũng không phải là ta của ta, không phải là của ta, tức là ngã sở ha. Thì vậy tức là không ngã, không ngã sở, sạch hết, không chỗ để mà mình nương mình bám, thì nó nhẹ nhàng giải thoát thôi chứ có gì. Còn bám, còn vướng thì còn ràng buộc, còn ràng buộc thì còn đi trong sinh tử vậy thôi. Cho nên còn có ngã là còn đi trong sinh tử, còn vô ngã thì lấy ai mà đi trong sinh tử? Không có ta lấy ai sinh tử? Thì ngay đó là giải thoát chứ gì nữa. Cho nên lấy là cái con đường đi nó rõ ràng, nó sáng tỏ như vậy. Cho nên học được những cái lời này là những lời mà Ngài gọi là chân thành, thống thiết, để mà cảnh tỉnh nhắc nhở cho tất cả mình kéo quán để mà tiến tu. Đây gọi là quán kỹ, quán sâu, quán viên mật, chứ không phải là chỉ hiểu trên văn tự thôi. Đó là sao phải quán kỹ, rồi quán sâu, quán miên mật như vậy đó, để cho thấu tột, do gọi là tỏa ngộ được cái lẽ thật nó như vậy. Đó, thì vậy là mới gọi là thành tựu được cái gọi là cái tuệ vô ngã. Thì vậy mới là giải thoát. Chứ còn không phải hiểu xuông hiểu qua sơ sơ vậy thôi, rồi lấy đó làm đủ rồi bữa là cũng dính mắc trở lại như cũ. Thì cái đó là gọi là nó nhiều khi nó còn xanh lờn, hiểu quá xanh lờn, thì cái đó là không tiến được. Cho nên đó là cái điều mà mỗi người phải cố ha, luôn quán kỹ để mà luôn tinh tiến. Đây thì sẵn đây rồi nhắc thêm một cái chuyện này nữa để cho tất cả cảnh tỉnh thêm, tức là có vị thủ tọa tổ ở chùa Chiêu Giác ở Thành Đô, sư đến tham vấn thiền sư Viên Ngộ đã lâu, thì nhân vào trong thất hỏi tức tâm tức Phật thì liền có tỉnh, tức là vào trong thất ngài Viên Ngộ hỏi về cái tức tâm tức Phật thì liền có tỉnh. Thì Viên Ngộ mới sai sư phụ giáo hóa, tức là trợ giúp cho ngài Viên Ngộ giáo hóa. Thì một hôm chúng vào thất, sư hỏi một thiền khách là sanh tử đến thì làm sao né tránh. Tức là khi sanh tử đến thì làm sao né tránh. Cho nên đây cũng là cái mà mỗi người của mình đang phải chuẩn bị đó. Tức là sanh tử đến thì làm sao né tránh. Thì thiền khách đáp, tức là không đáp được, sư ném cây Phật tử xuống ăn nhưng thị tịch. Tức là thiền khách đáp không được, còn ngay đó là sư ném cây Phật tử ra liền tịch, tự tại. Cho nên nó là ngài gọi là ngài nói được làm được đó. Sanh tử đến là làm sao mà né tránh, thì tôi tết là ngài sẵn sàng ném cái tử tịch liền. Thì chúng thấy vậy mới ngơ ngác chạy báo cho ngài Viên Ngộ hang. Thì ngài Viên Ngộ ngài đến ngài gọi thủ tọa tổ, sư liền mở mắt ra. Thì Viên Ngộ bảo hãy phấn phát tinh thần vượt cổng đi, tức là ngài nhắc phải phấn phát tinh thần mạnh mẽ để mà vượt cổng mà đi. Thì ngay đó sư gật đầu rồi tịch luôn. Mình thấy đó đúng là gọi là làm chủ sanh tử đó, sanh tử tự tại đó, tức là đi được, đến được, rồi cũng đi được, phải không? Đó. Còn mà nhiều khi mà tịch được nhưng mà sao? Tịch luôn, phải không? Tịch luôn đó là cũng còn khó rồi đó. Còn ngày tịch được rồi trở lại được, trở lại là tịch được nữa. Đó đúng là mới tự tại trong sanh tử. Đó. Đó. Đó thì xem đó rồi á thì quán lại mình vậy được chừng bao lâu mình mới được như thế này. Đó, à, như vậy mà không lo tu thì sao? Nó không tinh tấn thì đó là sao? Cho nên đó là điều để mà thức tỉnh mọi người á, phải lo tiến tu nha. Chưa được vậy thì ít nhất cũng sao được mà làm chủ được, tỉnh táo được trong lúc sinh tử đó cho khá, thấy không? À, chứ còn không để cho là lúc đó mà mệt mệt mà đi đảo à, thì đi bậy thì rất là uổng. Thôi cho nên học qua tới đây học thì sao rồi mới để khai giảng kinh với bạn. Chúng sanh khổ hằng hữu. Phật tổ xóa sáng soi.